Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1978, chương 1980, tiên đồng như xúc sinh. Thoát y phục, hai nữ sững sờ, Lan Nguyệt Hương theo bản năng ôm ở phía trước ngực, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhiễm lên mấy phần kinh khủng, phảng phất một đầu nhận kinh hãi đáng yêu con thỏ nhỏ. Đồng Nhạc Nhạc tạc mau, hai tay chống nạnh mắng nói, sớm biết ngươi một cái chết biến thái là cái đồ háo sắc. Cô nãi nãi nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là dám động chúng ta một sợi tóc. Cô nãi nãi liền, a, Tần ca ca cứu mạng a. Đồng Nhạc Nhạc thê tiếng hô kêu lên, Lan Nguyệt Hương, ngoặc kép, khặc khặc, yên tâm. Lão phu đối với các ngươi thân thể không có hứng thú. Nhà tù bên trong, một bóng người chậm rãi hiển hiện mà ra. Đây là một cái bề ngoài nhìn như trung niên nam tử. Thân mặc trường bào màu đen, trên sống mũi hoành một đạo thiển thiển vết đao. Một đôi mắt lộ ra tinh mang, đánh giá hai nữ, tại Lan Nguyệt Hương trên thân lưu lại thời gian rõ dài. Cái này lão giả chính là nơi đây phân điện người phụ trách. Lý Hoàng Đạo, không có hứng thú ngươi bắt chúng ta tới làm cái gì? Tranh thủ thời gian phóng chúng ta rời đi, bằng không chờ ta Tần ca ca đến, nhất định khiến ngươi biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Đồng Nhạc Nhạc trách móc, lão phu không biết ngươi Tần ca ca là ai, bất quá hai người các ngươi bất quá chỉ là tiên đồng mà thôi. Tiên đồng như cẩu, cho dù đem các ngươi giết, lại có thể nại lão phu như thế nào? Lý Hoàng Đạo khóe môi mang theo một vòng trào phúng, cánh tay vung lên, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái chum đựng nước, vạc nước bên trong ngâm lấy một chút chất lỏng màu xanh. Không biết là cái gì, thỉnh thoảng toát ra mấy cái bong bóng bên trong mang theo một ít hắc khí. Đặc biệt quỷ dị, tiểu nha đầu, người trước tiên đem y phục thoát. Lý Hoàng Đạo chỉ vào Lan Nguyệt Hương, chậm rãi nói ra, người cái này nữ nhân oa thể chất khó được tinh khiết. Không nhiễm trần thế, chính là tiên giới cũng tìm không ra mấy cái, vừa vặn có thể kích phát, chín muốn linh dịch. Muốn biết những linh dịch này chính là lão phu hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm. Nếu có thể kích phát ra nó dược tính, lão phu thực lực nhất định sẽ thăng mấy cái cấp độ. Nói đến đắc ý chỗ, Lý Hoàng Đạo khóe môi không khỏi dơ lên độ cong. Lần này vận khí thật là quá tốt. Ban đầu chẳng qua là một lần phổ thông dò xét, lại trong lúc vô tình phát hiện hai cái này cái xử nữ tiên đồng. Nhất là Lan Nguyệt Hương, giống như một khối chưa điêu khắc ngọc thô. Vừa vặn có thể dùng tải chín muốn linh dịch bên trên. Nếu như lần này thuận lợi, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, có thể tiến vào thần điện tổng bộ đảm nhiệm chức vụ, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Về phần cái này hai nha đầu sống chết, chỉ là tiên đồng mà thôi, coi như chủ nhân tìm tới cửa, cũng không cần thiết để ý tới, cùng lắm đưa mấy viên thuốc. Nếu như đối phương không biết thời thế, đến lúc đó ra lại tay giáo huấn một phen, hắn liền không tin, đối phương dám đối với thần điện người xuất thủ. Đừng lề mề, nhanh thoát, gặp Lan Nguyệt Hương khuôn mặt nhỏ thảm bạch trốn ở Đồng Nhạc Nhạc sau lưng. Lý Hoàng Đạo nhướng mày, lãnh quát, tiểu nha đầu run run, thân thể mềm mại phát run, Đồng Nhạc Nhạc dựng thẳng lên lông mày. Yêu Kiền nói, ngươi một cái chết biến thái, có bản lĩnh chính mình đi thoát a. Khi dễ nữ nhân tính toán cái gì nam nhân, cũng không sợ bị lão thiên gia cho hàng xét đánh chết. Không thoát, vậy lão phu liền chính mình động thủ. Lý Hoàng Đạo ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay hướng về Lan Nguyệt Hương chộp tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, Đồng Nhạc Nhạc còn chưa tới nhớ kỹ ngăn cản. Đối phương liền bắt lấy Lan Nguyệt Hương vai, một thanh xách tới, dọa đến tiểu nha đầu rít gào liên tục. Ngươi tên hỗn đản, buông ra hắn. Đồng Nhạc Nhạc cấp bách, giơ chân đá trôi qua. Lý Hoàng Đảo vung tay hất lên, Đồng Nhạc Nhạc như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập phía sau trên vách tường, phun ra một thanh tiên huyết, ngã trên mặt đất. Thống khổ hừ gọi, Nhạc Nhạc tỷ. Lan Nguyệt Hương nước mắt xoạch cạch rơi xuống, nhìn qua Đồng Nhạc Nhạc thần sắc vô cùng lo lắng. Tiểu nha đầu, người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như dám phá hư lão phu chuyện tốt, lão phu liền lột ngươi ra. Lý Hoàng Đảo vỗ vỗ Lan Nguyệt Hương mềm nhẵn khuôn mặt, đo đo cười lạnh. Đồng Nhạc Nhạc chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên, chỉ vào Lý Hoàng Đảo nổi giận mắng. Ngươi sụp đổ, ngươi một cái lão già thật sụp đổ. Chờ ta Tần ca ca đến, cô nãy nãy ta nhất định khiến ngươi cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác. Yên tâm, chờ lấy nữ oa kích phát chín muốn linh dịch, lão phu sẽ lấy trước ngươi đi làm thí nghiệm, làm ngươi cảm nhận được loại cảm giác đó. Lý Hoàng Đảo cười lạnh nói. Oanh, đúng lúc này, bên ngoài nhà tù đại môn đột nhiên bị một cỗ cự lực cho trùng kích mà ra. Hai tên hộ vệ còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài. Tại chỗ mất mạng, Lý Hoàng Đảo giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy bụi mù lượn lờ cửa ra vào. Chậm rãi đi vào một cái sắc mặt băng lãnh nam tử. Tại hắn bước vào nhà tù trong nháy mắt, toàn bộ nhà tù bên trong nhiệt độ hàng vài lần, mang theo nồng đậm khí tức sơ xác. Tần ca ca, nhưng chứng kiến cái này nam tử về sau, Đồng Nhạc Nhạc kinh hỉ kêu lên, lập tức ô ô khóc nói, ngươi tên hỗn đản, liền không thể sớm một chút lại đến sao? Mà Lan Nguyệt Hương cũng là một mặt kinh hỉ, nguyên bản nội tâm sợ hãi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không biết vì cái gì, chỉ cần thấy được Tần Dương xuất hiện ở đây bên trong, nàng trong lòng liền sẽ rất an bình, không lại sợ hãi, cảm giác an toàn tiêu thăng. Tần Dương chứng kiến hai nữ quần áo hoàn hảo, cũng không có tiếp nhận cái gì xâm phạm, đáy lòng âm thầm thở phào, theo sau chính là tràn đầy lửa giận dâng trào mà ra. Đôi mắt huyết hồng một mảnh, Lý Hoàng Đảo nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Các hạ hảo đảm phách, dám xông vào ta thần điện. Hắn không ngờ tới đối phương vì hai cái tiên đồng cũng dám nháo loại này địa phương. Gia hỏa này chẳng lẽ thật không sợ chết, còn là nói vì nữ nhân ngay cả mạng cũng không cần. Lý Hoàng Đạo, người thật to gan, liền bản cung người cũng dám động. Lúc này, Nguyên Già Diệp xuất hiện tại bền vững cửa phòng, giọng dịu dàng quát lớn nói, cửu công chúa. Lý Hoàng Đạo khẽ giật mình, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhất là nghe được đối phương lời nói, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Hai nàng này qua là cửu công chúa điện hạ người. Mụ, tại sao có thể như vậy? Lý Hoàng Đảo thầm mắng không thôi. Lấy hắn loại này thân phận, tuyệt không dám trêu chọc cửu công chúa loại này cấp bậc thân phận người. Nhưng mà để cho hắn buông tha cái này hai cái nữ hoa, chẳng khác gì là đoạn tuyệt hắn tu luyện tiền đồ. Nếu như lần tiếp theo lại tìm Lan Nguyệt Hương như vậy nữ hài, có thể liền đến ngày tháng năm nào. Lý Hoàng Đảo cắn răng, chắp tay nói, cửu công chúa điện hạ, cái này hai nha đầu là ngài người sao? Bản cung đều tự mình đến muốn người, người chẳng lẽ còn nhìn không ra? Đem các nàng phóng, cửu điện hạ lạnh lùng nói. Lý Hoàng Đảo tầm mắt buông xuống, thản nhiên nói, cửu công chúa điện hạ, tha thứ lão phu khó nghe theo. Hai nàng này qua chính là tiên đồng, các nàng trái với tiên giới pháp quy, nhất định phải nghe từ xử lý. Cái gì tiên quy? Cửu điện hạ hỏi. Lý Hoàng Đảo do dự bên dưới, mở miệng nói, phàm là tiên đồng, nhất định phải từ xúc sinh đạo tiến vào tiên giới, không thể trực tiếp bước vào tiên môn. Từ xưa đến nay tiên giới liền có quy định, tiên đồng cùng xúc sinh là một loại, sao có thể cùng người cùng một chỗ từ tiên môn đi vào? Ta đi CMN tiên quy. Tần Dương một trưởng đánh tới, trong lòng bàn tay xen lẫn cuồng bạo gợn sóng bạo lược mà đến nguyên lực hào quang. Sát khí bàng bạc, đem hắn nữ nhân xem như súc sinh. Lão già này thật là chán sống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.